Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, gặp mặt. Yêu tinh nữ vương íp ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng bảo trì cái tư thế này đã rất lâu rồi, từ khi bị bắt đời sau. Tổ rồng thú nhân binh sĩ đưa nàng cùng những cái kia yêu tinh cao tầng áp giải đến tổ rồng bộ lạc thành, giam lỏng tại trong phòng này. Làm ngày xưa vương quốc nữ vương, tự nhiên có ưu đãi. Phòng ốc thông gió, sáng tỏ, theo chỗ cao nhìn lại, có thể đem toàn bộ bộ lạc hơn phân nửa đều bao quát tại trong mắt. Mặc dù không thể tùy ý ra ngoài, nhưng ở cuộc sống ở nơi này cũng không giống trong tưởng tượng như vậy hắc ám. Nhìn qua đi xuyên qua trên đường phố, mang trên mặt nụ cười ngày xưa vương quốc dân chúng, íp tâm tình phức tạp, không biết là hẳn là may mắn, vẫn là bi thương, đủ loại suy nghĩ xen lẫn cùng một chỗ, chỉ cảm thấy vô cùng chua xót. Lúc trước, vì tránh né những thuần huyết đó các thú nhân truy sát, vì phòng ngừa đám truy binh tìm tới tung tích của bọn hắn, còn sót lại yêu tinh vương quốc trên cơ bản đều trốn ở vương quốc bí cảnh không gian bên trong, ít có ra ngoài. Lần này nếu không phải các thú nhân khai thác cứ điểm đại lượng chặt cây cây cối, dao động yêu tinh mẫu thụ căn cơ, làm cho yêu tinh vương quốc nhóm phán đoán sai tổ rồng thú nhân là truy binh, yêu tinh nhóm chỉ sợ tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy hiện thân. Loại này tự thủ tại bí cảnh không gian cách làm, mặc dù bảo vệ vương quốc yêu tinh nhóm an toàn, nhưng cùng lúc cũng đưa đến đại lượng tầng dưới chót yêu tinh dân chúng nghèo khó. Tại cái này từ mẫu thụ trèo trống mà lên nho nhỏ bí cảnh không gian bên trong, cần nuôi sống mấy vạn nhân khẩu, đồng thời tại có hạn thổ địa tài nguyên, còn bị yêu tinh trưởng lão chờ thượng tầng quý tộc chiếm cứ một bộ phận lớn. Còn lại một phần nhỏ mới là yêu tinh các bình dân dựa vào sinh tồn ruộng đồng. Thượng tầng nhóm tinh điêu tế trác, truy cầu hoa mỹ, trong phòng thả đầy tinh xảo điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Đất đai phì nhiêu lên đủ loại mỹ lệ hoa cỏ cây cối. Chiếm cứ đại bộ phận vương quốc bí cảnh không gian bên trong thổ địa lại không làm sản xuất. Tầng dưới chót đông đảo dân chúng đành phải tại có hạn cằn cỗi thổ địa bên trên dãy ruộng sinh tồn. Đồng thời còn muốn hướng thượng tầng giao nộp một bộ phận lớn. Toàn bộ bí cảnh không gian bên trong, loại kia tường hòa cùng yên ổn, bất quá là thượng tầng yêu tinh các quý tộc cảnh Thái Bình giả tạo. An vu hiện trạng biểu sức, chân chính yêu tinh vương quốc, kỳ thật đã sớm hư thối. Từ khi lên làm nữ vương, gánh vác lên chủng tộc kéo dài vận mệnh đời sau, íp cũng rất ít nhìn thấy yêu tinh các bình dân trên mặt nụ cười. Íp không hiểu được một chút đại đạo lý, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, con dân của nàng nhóm tuyệt không vui vẻ, sinh hoạt gian nan, không khí ngột ngạt, nhưng bây giờ đâu? Tại vương quốc không gian bị công phá, tại đại quân tan tác, tại tổ rồng quân đoàn trưởng khu mà vào thời điểm, íp không chỉ ở một lần tưởng tượng thấy các con dân sắp gặp phải cuộc sống bi thảm. Tại rừng rậm mặt đất bên trong, người chiến thắng luôn yêu thích đem chiến bại người thu làm nô lệ. Mà nô lệ có thể sống qua một năm mười không còn một. Những cái kia hắc ám sinh hoạt sẽ vĩnh viễn nương theo lấy bọn hắn tả hữu. Yêu tinh vương quốc từ đây triệt để hủy diệt. Nhưng mà coi chừng như cho tàn íp biến thành tù binh, bị giam lỏng tại tổ rồng bộ lạc thành. Theo thời gian trôi qua, nàng nhìn thấy lại là ngày xưa dân chúng bình thường nhóm trên mặt càng ngày càng nhiều dáng tươi cười. Kia là phát ra từ nội tâm vui cười. Điều này nói rõ, tự nhiên các con dân biến thành tà ác tù binh, không chỉ có không có rơi vào hắc ám địa ngục, ngược lại đạt được bọn hắn tại vương quốc thời kỳ khó mà đạt được thỏa mãn. Buồn cười không? Buồn cười, nàng thân là tất cả còn sót lại yêu tinh con dân vương. Thống trị vương quốc còn lại đại bộ phận yêu tinh, nàng tin tưởng tự nhiên quang huy có thể mang cho mỗi một vóc dáng dân Mỹ hào. Nhưng nàng cho bọn hắn mang tới chỉ có nghèo khổ cùng túng quẫn. Ngược lại tại tà ác dưới trướng nở rộ vui sướng dáng tươi cười. Íp lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ. Hơn 2 tháng này đến nay trải qua, để trong nội tâm nàng sinh ra cực lớn chấn động. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó cực kỳ lâu, không biết lúc nào có thú nhân binh sĩ đến đây mang nàng ra ngoài. Íp chỉnh lý tốt tự thân, thu thập xong tâm bình tĩnh, đồng thời rời đi thời điểm trong nội tâm cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Nàng sắp gặp mặt là tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, một tay không quyền đánh xuống cái này một mảnh vô cùng to lớn cơ nghiệp nhân vật truyền kỳ. Lam Long Austin, thật lớn đại điện, giống như là hình khuyên đấu thú trường. Thật lớn tảng đá trùng điệp tạo dựng lên vách tường bảo vệ tại 4 phía. Ánh nắng theo trên đỉnh trên bầu trời chiếu xuống đến. Trung tâm trên đài cao cái kia thật lớn bóng tối đem một khu vực lớn bao trùm. Khổng lồ bóng tối, đứng sừng sững ở trên đỉnh. Cái kia bị bóng tối che đậy khuôn mặt, không cách nào thăm dò. Nhưng chỉ cần hơi tưởng tượng, đều có thể tưởng tượng ra được cái kia biến mất tại bóng tối ở giữa thân ảnh là bực nào dữ tợn. Khủng bố, cái kia nuốt hết thiên địa hắc ám, phảng phất đem thế giới lâm vào một mảnh tuyệt vọng thâm uyên. Có thể đem sát vách tiểu hài hù chết cái chủng loại kia. Tham kiến điện hạ, íp hướng phía cái kia vô cùng kinh khủng, mang cho thế gian tuyệt vọng kiềm chế thân ảnh, nửa quỳ xuống dưới. Giúp cho vị này đem mình vương quốc phá diệt. Hiện nay tổ rồng bộ lạc chủ nhân hẳn là có lễ tiết. Íp đối mặt mặt đất, không nhìn thấy khuôn mặt. Austin cảm giác được trước mắt yêu tinh này nữ vương có mình tâm tư. Bất quá hắn không thèm để ý. Yêu tinh nữ vương Íp, ở đây ở 2 tháng, ngươi hẳn là minh bạch. Tại ta dưới trướng chưa từng có chủng tộc ở giữa khác nhau. Austin nhìn chăm chú lên phía dưới thân ảnh, thanh âm trầm thấp giống như lôi đình tại khoảng không đại điện bên trong quanh quẩn. Vô luận là địa tinh, cẩu đầu nhân, thử nhân, sài lang nhân, thần lằn nhân, nghiêu đầu nhân, vô luận hắn là chủng tộc gì. Tại ta mà nói, chỉ có 2 loại người, đó chính là hữu dụng người cùng vô dụng người. Nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng, ta không ngại để ngươi tiếp tục lãnh đạo con dân của ngươi. Thanh âm dừng lại một chút, hơi nhấc lên, hiểu không? Íp trầm mặc, đầu chậm rãi nâng lên, nhìn về phía trên đỉnh cái kia thật lớn bóng tối. Không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ hình dáng cũng có thể tưởng tượng giấu ở bóng tối bên trong cái kia vô cùng dữ tợn kinh. Khủng đầu lâu. Nhưng Íp nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh ra một luồng hy vọng, mang theo một chút khó có thể tin, thanh âm hơi có vẻ kích động. Cảm ơn ngài nhân từ, vĩ đại Austin điện hạ. Nàng minh bạch Austin ý tứ, nàng có thể tiếp tục đảm nhiệm yêu tinh tộc nhóm bên trong nữ vương, chỉ cần nàng biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Mà ý vị này, yêu tinh vương quốc có thể trở thành Austin phụ thuộc vương quốc. Yêu tinh vương quốc có lẽ có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Thân là yêu tinh nhất tộc nữ vương, năm đó mẫu thân tự tay đem vương quốc còn sót lại giao đến trong tay nàng. Đem kéo dài vương quốc trách nhiệm giao đến trên tay nàng. Nếu có hy vọng, Íp lật sao lại nguyện ý để vương quốc từ đây biến thành lịch sử. Cho dù yêu tinh vương quốc từ đây trở thành khôi lỗi, cho dù yêu tinh nữ vương chỉ là một cái danh hiệu, Íp cũng tuyệt không hy vọng cái này gánh chịu lấy rất nhiều ký hiệu như vậy phá diệt. Rất tốt, như vậy tiếp xuống một vài thứ, ta không hy vọng ngươi giấu giếm. Nuốt xuống đồ vật, Austin tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy phun ra. Chỉ cần đại bộ phận yêu tinh vì chính mình nắm trong tay, chỉ cần tuyệt đại bộ phận yêu tinh bình dân vì chính mình chỗ thúc đẩy, chỉ cần điều trong đó cường giả tổ kiến người thi pháp quân đội trưởng khống tại trong tay mình, tuyệt đại bộ phận yêu tinh đều bị hắn nắm trong tay. Một cái yêu tinh vương quốc, yêu tinh nữ vương hư danh ký hiệu lại coi là cái gì? Austin từ tiền thế học được những cái kia như thế nào giá không một cái thế lực thủ đoạn. Mặc dù chưa thấy qua heo chạy, nhưng cũng nếm qua thịt heo là được rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.